Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, truyền thụ công pháp. Tại bí cảnh bên trong thành lập Phá Thiên Tông, chẳng những Lương Thành rất cao hứng, luyện thể sĩ nhóm cũng khoái lạc không gì sánh được, bởi vì bọn hắn những thứ này không có người coi trọng luyện thể tán tu hôm nay có thể thêm vào tông môn. Vậy thì đồng nghĩa với vạn sự có người đáng tin cậy. Thật sự là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Đám tán tu vô cùng náo nhiệt địa chính tại hồ đồ bên đầm nước chúc mừng lấy. Vị kia hành sự ổn trọng tròm râu dài chợt nhớ tới cái gì. Sau đó lớn tiếng nói. Mọi người yên lặng một chút. Mọi người yên lặng một chút. Sau đó mọi người dừng lại châu đầu ghé tai. Đều nhìn hắn. Tròm râu dài cười nói. Hôm nay là ta Phá Thiên Tông thành lập ngày tốt, chúng ta cần phải cho mời Ngao Tông Chủ cho mọi người giảng mấy câu nha. Đúng đúng, là nên nghe Tông Chủ phát biểu. Chúng ta những thứ này người thô kệch chỉ riêng nhìn lấy cao hứng, đem quy củ đều quên. Đúng vậy à, đúng à. Mọi người vỗ tay, cho mời Tông Chủ phát biểu. Ào ào ào, tiếng vỗ tay nhất thời vang lên, bầu không khí 10 phần sôi động. Chúng luyện thể sĩ đều nhìn Lương Thành vị này nhìn như năm thanh tông chủ. Trong mắt đều để đó sùng bái ánh sáng. Lương Thành thanh lọc một chút cuống họng. Lớn tiếng nói. Chư vị, thực ta không họ Ngao. Ta tên thật họ Lương. Ngao Thành bất quá là ta dùng tên giả a. Mọi người ra ngoài ý định. Có mấy người nhỏ giọng nói. A, nguyên lai không họ Ngao. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nói tiếp. Bất quá ở trước mặt người ngoài đây, các ngươi còn là xưng hô ta Ngao Thành Ngao Tông Chủ tốt. Bởi vì ta sử dụng dùng tên giả có chính mình lý do. Bên trong duyên cớ chờ sau này có rảnh sẽ chậm chậm nói cho các ngươi. Tất cả mọi người gật đầu nói. Là, Tông Chủ dùng tên giả. Tự nhiên có đạo lý. Hiện tại đã đem bản tính nói cho mọi người. Cái này là đối chúng ta cực lớn tín nhiệm. Mọi người sau này muốn bảo thủ bí mật này. Lương Thành vốn là muốn nói cái họ này thực cũng không nói là nhiều đại bí mật. Nhưng lại không muốn tại cái đề tài này phía trên không về không địa rông dài. Sau đó hắn mở miệng nói. Ta Phá Thiên Tông hôm nay thành lập. Hiện tại lớn nhất nhiệm vụ thiết yếu cũng là đem toàn bộ tông môn khung dựng lên đến. Các tổ chức đem sự tình làm tốt. Thế nhưng là ta cùng tất cả mọi người kết bạn không lâu. Lẫn nhau ở giữa chưa nói tới có cái gì dài. Cho nên, cái kia tuyển người nào làm chuyện gì, đều không có cái gì tiêu chuẩn. Bởi vậy việc cấp bách cũng là trước định một cái tiêu chuẩn. Tất cả mọi người hỏi, không biết tông chủ muốn định một cái dạng gì tiêu chuẩn. Lương Thành cười nói, hiện tại ta đối với các ngươi năng lực đều không hiểu. Cho nên cái thứ nhất tiêu chuẩn tự nhiên là nhìn mạnh yếu. Dù sao cũng phải là thực lực mạnh mới quản được ở thực lực yếu a. Bằng không còn không phải lộn xộn. Đúng đúng, tiêu chuẩn này tốt, cái kia muốn không chúng ta những thứ này người ngay tại tông chủ trước mặt khoa tay một chút. Nhìn xem ai mạnh ai yếu. Luyện thể sĩ nhóm nghe đến Lương Thành tiêu chuẩn này về sau đều rất hưng phấn. Nhất thời ma quyền sát trưởng muốn lẫn nhau đọ sức một phen. Bầu không khí thoáng cái nhiệt liệt lên. Lương Thành lúc này lại lớn tiếng nói. Mọi người không nên gấp. Đều yên lặng một chút. Nghe ta nói hết lời. Mọi người nghe xong tông chủ lời nói. Không khỏi đều cười rộ lên. Cả đám đều nói. Ai nha. Chúng ta những thứ này người thô kệch tập quán lỗ mãng. Luôn luôn quên quy củ. Tông chủ có lời nói xin phân phó. Lương Thành nói. Tại trước hôm nay. Các ngươi chắc hẳn đều có mỗi người luyện thể phương pháp. Nói thật ra, những cái kia biện pháp đồng thời không cao minh, chỉ có thể coi là côn đồ. Rất nhiều tư chất không tệ người thực đều không phát huy ra thực lực tới. Lương Thành nói đến đây, gặp luyện thể sĩ nhóm đều liên tiếp gật đầu. Sau đó nói tiếp, ta ý tứ là đoàn người đều tận lực đem trước kia côn đồ đều vứt bỏ. Ta hiện tại thì truyền cho các ngươi hai lộ ta Phá Thiên Tông công pháp. Sau đó chúng ta liền rời đi cái này bí cảnh. Sau này tại đi thủ đô trên đường đây. Mọi người liền thật tốt tu luyện. Đợi mọi người đều có một ít hỏa hầu, lại lẫn nhau luận bàn không muộn. Tốt, mọi người nghe vậy đều sôi động vỗ tay. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, bàn tay mình nắm công pháp xác thực rất kém cỏi. Hôm nay đến Mông Tông chủ truyền pháp, vậy thì thật là vô cùng lớn việc vui. Đương nhiên đều vui mừng quá đỗi. Chúng ta Phá Thiên Tông người đương nhiên muốn học Phá Thiên Tông công pháp. Đây mới gọi là đại tông môn khí tượng nha. Ha ha ha, đúng thế, chính là như vậy. Đa tạ tông chủ truyền pháp. Không nghĩ tới ta lão hắc cũng có hôm nay. Có thể được đến đại tu sĩ chỉ điểm. Ta quá kích động, để cho ta khóc một hồi. Cái kia lão hắc kích động dị thường. Duỗi ra cái kia trắng kiện ngón tay ở nơi đó lau nước mắt. Tốt, mọi người bây giờ nghe ta nói. Lương Thành vẫn nhìn những thứ này luyện thể sĩ. Ta hôm nay trước truyền cho mọi người một đường tâm pháp cùng một đường quyền pháp. Ở sau đó dọc đường, các ngươi đều phải cẩn thận nắm giữ. Nói, Lương Thành vận lên cái kia vô cùng cường đại tinh thần lực. Trực tiếp hướng cái này hơn 40 vị thức hải bên trong truyền vào một đường tâm pháp. Cái này tâm pháp đương nhiên thì là tạo hóa chân kinh bên trong chỗ truyền tới cái kia bộ vĩnh. Bất thạch hóa thần công. Mọi người đột nhiên cảm giác được trong đầu tiến đến một đường công pháp. Cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với tông chủ thủ đoạn cảm thấy kính nể. Cái kia lão hắc đi đầu liền đi xem xét. Một mặt nhìn một mặt nói ra. Ngoặc kép chấm than. Tốt, tông chủ trực tiếp liền đem công pháp này truyền đến ta lão hắc trong đầu đi. Cái này còn tránh khỏi ta đi cái. Thật tốt, sau đó lão hắc thì không kịp chờ đợi xem xét lên đến. Vừa nhìn vừa cao hứng lớn tiếng đọc nói. Vĩnh bất thạch hóa thần công. Công pháp này tốt a. Học hội về sau liền không có người có thể đem ta lão hắc hóa đá. Thật tốt, bất quá ngay sau đó hắn lại gãi gãi đầu mình. Nghi ngờ nói, nói đến ta lão hắc chiến đấu số lần cũng không ít. Chưa từng thấy qua loại kia muốn thi pháp đem ta hóa đá đối thủ. Lương Thành gặp mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc chi ý. Không nhịn được cười một tiếng. Sau đó giải thích nói, mọi người không nên xem thường đường này công pháp. Sau này tất có tác dụng lớn. Lại nói đường này công pháp còn có cái chỗ kỳ lạ. Cái kia chính là tu tập người nhiều. Tại khoảng cách nhất định bên trong lẫn nhau cảm ứng về sau đều có thêm cầm tác dụng. Theo ta thấy, vậy thì đồng nghĩa với thân thể kháng lực đại tăng. Chẳng những phòng hóa đá, còn gia tăng đối với các hệ pháp thuật sức chống cự. Chỗ tốt có thể nhiều. Lương Thành fan này giải thích thực cũng không phải nói dối. Bởi vì hắn năm đó ở Sùng Vũ tiểu thế giới trung tướng đường này công pháp truyền cho các yêu tộc. Thanh niên về sau. Xác thực cảm thấy đường này công pháp diệu dụng, cũng biết tạo hóa chân kinh muốn chính mình đem công pháp rộng khắp truyền bá tất có thâm ý. Mọi người nghe Lương Thành giải thích về sau, đều mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, thật sự là một đường thượng thừa tâm pháp, đa tạ tông chủ, đến mức quyền thuật, bản tông chủ muốn truyền cho chư vị một đường quyền pháp. Quyền pháp này đó là bản tông chủ tại một cái tên là Thái Âm Động Phủ địa phương thu hoạch được. Thì triển ra thế lớn chiêu trầm, là một đường khó được thượng thừa quyền pháp. Mọi người thật tốt tốt trải nghiệm bên trong phát lực nội dung chính. Sau khi nói xong, Lương Thành phất tay đưa ra ngoài hơn 40 ngọc giản. Mỗi cái ngọc giản lên đều bao hàm cái kia một đường quyền pháp. Cái kia một đường quyền pháp tên là Khai Thiên Quyền. Lương Thành đã từng đem quyền pháp này truyền thụ cho quá nhỏ cục gạch tu luyện. Cho nên gặp qua quyền pháp này sau khi luyện thành uy lực. Cảm thấy đường này quyền pháp vào tay dễ dàng. Uy lực không tầm thường. Rất thích hợp trước mắt những thứ này luyện thể sĩ. Nguyên bản Lương Thành đã từng lên tâm tư muốn đem toái tinh quyền pháp truyền thụ ra ngoài. Thế nhưng là vừa nghĩ đường này quyền pháp đối với thiên phú và thể phách yêu cầu đều quá cao. Tính toán là có chút cao siêu quá ít người hiểu. Cho nên vẫn là chờ sau này có cơ hội tuyển ra thực lực cường đại tông môn tinh anh chi sĩ lại. Truyền thụ đường này toái tinh quyền pháp đi. Chúng luyện thể sĩ tay cầm ngọc giàn. Đầu nhập thần thức xem xét về sau. Đều ào ào khen. Thật sự là tốt quyền pháp. Đa tạ tông chủ truyền pháp. Vẫn là cái kia chòm râu dài luyện thể sĩ tay vuốt râu dài đề nghị. Tông chủ, đường này quyền pháp nguyên danh vì khai thiên quyền. Cùng chúng ta phá thiên tông ý tứ đã rất tiếp cận. Nhưng là ta nghĩ, còn không bằng thẳng thắn liền đem đường này quyền pháp xưng là phá thiên quyền. Sau này chúng ta thi triển phá thiên quyền đem phá thiên tông phát dương quang đại mới tốt nha. Tốt, người đề nghị này không tệ. Lương Thành gặp cái này chòm râu dài luyện thể sĩ nhiều lần đưa ra không tệ kiến nghị. Cũng cảm thấy người này rất có tài. Liền hỏi, ngươi tên là gì? Hồi tông chủ lời nói. Cái kia chòm râu dài cung kính đáp. Thuộc hạ họ Vưu, tên là Vưu Lương Bình. Lương Thành nói, Vưu Lương Bình, tên rất hay. Bản tông gặp ngươi rất có kiến giải. Sau này liên quan tới tông môn phát triển, còn nhiều hơn nghe ngươi kiến nghị. Như vậy đi, bản tông thiết lập hai bên nạp ngôn chức vụ. Ngươi sau này cũng là phá thiên tông trái nạp ngôn. Muốn tích cực trần thuật hiến kế. Đa tạ tông chủ vun trồng. Vưu Lương Bình vô cùng cảm kích. Cái kia chòm râu dài mừng rỡ trong lòng. Vội vàng vái chào tới đất. Cái kia hán tử mặt đen hâm mộ nói. A, lão Vưu thật là được. Nhanh như vậy thì thăng quan. Đáng tiếc ta lão hắc não tử đần. Không có cái gì tốt biện pháp. Bằng không ta cũng muốn tranh một chuyến cái kia phải nạp ngôn vị trí. Ai? Lương Thành nhìn cái này hán tử mặt đen tính cách có chút thẳng thắn. Liền hỏi, ngươi lại tên gọi là gì? Hán tử mặt đen vội nói. Diêm Phát, ta gọi Diêm Phát. À, không đúng. Ta lại quên quy củ hồi tông chủ lời nói. Ta gọi Diêm Phát. Lương Thành cười nói. Diêm Phát, ha ha ha. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Nhưng là ta nhất thời lại sẽ không đề bạt ngươi. Bởi vì có câu nói rất hay. Người A, đó là vô công bất thụ lộc. Nhưng ngươi cũng không muốn gấp gáp. Bản tông chủ nhìn ngươi thiên phú không kém. Luyện thể hỏa hầu rất không tệ. Chỉ muốn ngươi thật tốt tu luyện cái kia hai lộ công pháp. Mấy tháng về sau, muốn là ngươi so người khác đều mạnh. Ta thì đề bạt ngươi vì hộ pháp. Thế nào? Dạng này ngươi thì hài lòng à? Tốt, ta sẽ cố gắng tu luyện. Mấy tháng về sau nhất định muốn đoạt cái này hộ pháp vị trí. Diêm Phát cảm thấy có hy vọng. Ở nơi đó ha ha cười ngây ngô. Lương Thành lại nhìn chung quanh tại chỗ tất cả luyện thể sĩ liếc một chút. Nói ra, mọi người ở sau đó thời gian bên trong liền thật tốt tu luyện à. Bản tông chủ hội thật tốt khảo sát thực lực các ngươi cùng năng lực xử sự. Chỉ cần là nhân tài, thì nhất định sẽ được đến trọng dụng. Tốt à, chúng luyện thể sĩ đều ào ào gọi tốt. Tiểu Hồng nhìn đến luyện thể sĩ nhóm đều rất cao hứng. Hắn lại có chút buồn bực, ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành lại không nói. Lương Thành chú ý tới Tiểu Hồng ánh mắt, liền hỏi, Tiểu Hồng, ngươi có lời gì muốn nói không? Tiểu Hồng lăng lăng hỏi, chủ nhân, ngươi xem bọn hắn lại bị truyền công lại có tiền đồ. Ta Tiểu Hồng cái gì cũng không có, tâm lý có chút khổ sở. Lương Thành cười ha ha một tiếng, Tiểu Hồng a, tại thần nông cốc tiểu thế giới ta liền đem Mộc Linh Thánh Hỏa bản nguyên chi lực phân ngươi một số. Bây giờ ngươi là có thể triệu hoán Mộc Linh Thánh Hỏa người. Còn không cao hứng, Tiểu Hồng duỗi ra một đầu ngón tay. Phốc một tiếng, đầu ngón tay toát ra cái to như đậu nành màu xanh nhạt ngọn lửa nhỏ. Đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại thở dài. Ai, lửa này tốt thì tốt, nhưng chính là quá nhỏ. Lương Thành nói, chỉ cần có bản nguyên, người liền có thể chậm rãi đưa nó tu luyện lớn mạnh. Loại chuyện này gấp không được. Tựa như là có hạt giống. Nó sau này chung quy nảy mầm một dạng đạo lý à, chủ nhân nói đúng. Tiểu Hồng suy nghĩ một chút về sau lại vui vẻ ra mặt nói. Tốt, ta sau này liền thật tốt tu luyện cái này ngọn lửa nhỏ. Tốt. Lương Thành cười nói. Tiểu Hồng à, còn không chỉ điểm ấy chỗ tốt. Ta hôm nay còn muốn hảo hảo đề bạt ngươi. À. Tiểu Hồng nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Lương Thành lớn tiếng nói. Tiểu Hồng, bản tông chủ hôm nay phong ngươi làm tông môn thủ hộ thần cầm. Ngươi sau này không cần phải để ý đến trong tông môn những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình. Chỉ cần sau này bảo vệ cẩn thận tông môn là được. nhưng là ngươi địa vị rất cao a. Nói như vậy, ngươi tại trong tông môn địa vị gần với một mình ta. A, lớn như vậy quan viên. Quá tốt, Tiểu Hồng được đến cái này 10 phần tôn sùng nhưng lại không cần phải để ý đến sự tình hư trước. Trong lòng cao hứng, không khỏi ở nơi đó giật nảy mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,